Chương 4. 475 toàn thành xôn xao trước đó, mây tung nói bóng nói gió đề điểm qua hắn, nói nhóm này hài tử là phi thường có thực lực, tính tình cũng là không tốt lắm bọn nhỏ. Nhất là ở trong có tiểu cô nương, tốt nhất không nên đi trêu chọc, nếu không ngươi sẽ hối hận cả một đời. Hiện tại hắn đột nhiên có chút tờ cảm nhận được, mây tung lúc ấy nói lời này lúc, kia xóa ý vị thâm trường biểu lộ là vì sao. Ý Vân viện trưởng bảo trì lại mỉm cười, gật gật đầu trước đề điểm một tiếng, tiểu gia hỏa, này thiên cấp kiểm tra bịa có chút cổ quái. Nhiều năm trước QNZ có một tên 9 tầng linh mục đồng học khảo nghiệm qua, ngược lại bị phản phệ mất hắn mục linh bản nguyên, thân thể triệt để sụp đổ. Ngươi thực sự cân nhờ ở cờ thỏa đáng ác kiểu một điểm điểm cái đầu nhỏ, phía trước biết tuyên bên trong cầu cầu thanh âm, tại bên thai nàng qua lại phiêu đãng, chu bạc chu bạc chu bạc, ta cảm giác nơi này có nhỏ bốn khí tức, nhỏ bốn ải. Không nghĩ tới phía trước vừa tìm về tiểu tam, này nhỏ bốn liền đến ha ha ha ha. Kiểu một hiện tại cơ hồ có thể xác định, này cái gì thiên cấp trong tấm bia đá, xem chừng bị phong ấn thánh một mảnh vỡ. Vì lẽ đó, nó mới có thể như thế hung tàn thôn phệ hết người khác 9 tầng mục linh. Bình thường tới nói, bị người lĩnh ngộ ngũ linh bản nguyên, là rất không có khả năng bị tức đoạt. Giống như phía trước tiểu thủy thôn phệ 9 tầng linh thủy trời sinh nước, cái này thiên sinh nước liền chưa từng bị người lĩnh ngộ, hoàn toàn là vô chủ bản nguyên. Cũng không biết này thánh mục tứ hào là chuyện gì xảy ra, vì sao có thể trực tiếp từ thân thể người khác bên trong cướp đoạt 9 tầng mục linh bản nguyên đầu. Kiểu mục trong lòng chắc chắn. Này nhỏ bốn lại như thế nào hung tàn, cu nở dê là không thể nào làm bị thương nàng. Đại khái là linh trí tương đối hoàn chỉnh, suốt ngày bị phong ấn ở trong tấm bia đá nhảm chán đi, cho nên mới đi thôn vệ người khác một linh bản nguyên. Kiểu cô nương trong lòng thì thầm một câu ngang bướng, nghĩ thầm cùng lắm thì chính mình kiên nhẫn chút, thật tốt thuần phục nó là được rồi. Kia tể chủ nhiệm, tiếp nhận đánh cược này không Vân viện trưởng quay đầu, đổi một bộ nghiêm khắc biểu lộ nhìn chằm chằm đầu trọc. Đồ ước cái gì, đồ ước này làm sao liền lên lên thành đồ ước rồi, đủ thêm này thường có chút ít xuống đài không được ngoài, bên trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ cuống quýt. Xem ra hôm nay tình hình này, chính mình chuyện này không đáp ứng, viện trưởng cũng sẽ không để chính mình cho lừa gạt qua. Dù sao hắn cực có lòng tin, nay tuổi quá trẻ cô nương, không có khả năng thông qua thiên cấp kiểm tra bia. A, quá phận tự tin, chờ một lúc liền nhìn nàng như thế nào chết tốt. Đủ nhiều ánh mắt lóe lên, cười lạnh một tiếng nói, có gì không thể bất quá chúng ta trước đó phải nói tốt, đến lúc đó cô nương này nếu có cái gì tổn thương, gia thuộc cũng đừng tới làm ầm ĩ. Thân là gia thuộc Mặc thái tử cùng một đám các đội hưu, yên lặng nhìn chăm chú một chút, đồng thời gật đầu một cái. Mặc thái tử tức chết người không đền mạng nói nói, ngươi yên tâm, đến lúc đó huyên náo khẳng định là ngươi. Phốc Đoạn Nguyệt nhịn không được bật cười. Thực ra xem như Mặc Liên đồng đội thời điểm, tâm tình vẫn là rất vui vẻ, bởi vì Mặc thái tử đập được Thủy Chung là người khác ga, bọn họ xem náo nhiệt là được rồi. Tiểu cô nương cộc cộc cộc mở ra bước nhỏ đi vào thiên cấp kiểm tra bia trước mặt, một tay vỗ tới, nặng nề mà đánh vào trên tấm bia đá nhô ra một khối mánh hổ trên phù điêu. Cả tấm bia đá cơ hồ là tại phiến dây trong lúc đó, tách ra từng đạo lóa mắt quan minh, trong chốc lát liền đem toàn bộ phong lôi thành phía trên, chiếu thành một mảnh ban ngày. Động tĩnh này đại, muốn để người không chú ý cũng khó khăn. Phong lôi thành bên trong cư dân, tất cả đều đẩy cửa liền xông ra ngoài, ngửa đầu chỉ ngây ngốc nhìn về phía một mảnh hoa sáng bầu trời. Ban đêm dây thay đổi ban ngày như tuyết, toàn thành xôn xao. Hoàng gia học viện bên trong học sinh cùng đám đạo sư, nhao nhao hướng Chu học viện đường phố đầu này phi tốc chạy đến.